Yêu anh là em sai sao? Chương 28, 28, kế hoạch bắt đầu chinh phục cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi gặp nhau ở nhà hàng bàn công việc thì anh không có động tĩnh gì nữa, cô cũng cảm thấy có gì đó sai sai mà cũng không đúng, với tính cách của anh muốn cái gì thì nhất định phải có bằng được, về dự án thì anh cũng không nhúng tay vào mà giao cho người khác, có gì thì cứ báo lại với anh, điều này cô cũng cảm thấy rất thoải mái, không gặp anh còn tốt hơn là gặp. Hôm nay cô thảnh thơi chưa lên công ty, mà vẫn ở nhà chăm chút sắc đẹp của mình rồi mới chọn đồ, sửa soạn lại mới đến công ty, hôm nay cô chọn đồ sẽ khác hơn mọi ngày, không còn mắc đầm nữa mà chuyển sang những bộ cá tính hơn. Ảnh minh họa, ba mẹ cô thì đã đi du lịch nên bây giờ chỉ có mình cô ở nhà, nên cô tự do làm điều mình muốn, muốn đi giờ nào về mà không cần báo trước nữa, cô xuống nhà ra xe rồi lái xe. Trên xe cô lái xe nhàn nhã, tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều, vui vẻ hơn lúc trước, vì lúc trước công việc bù đầu nên ngày đêm phải hoàn thành bản thiết kế cuối cùng thì cũng đã xong nên bây giờ cô rất thảnh thơi, không quên ghé vào một quán mua một ly nước ép và bánh ngọt rồi mới đến công ty. Nhưng cô không biết rằng, từ xa có một ánh mắt đang nhìn cô vô cùng gian tà, không ai khác là anh, thấy xe cô lái đi anh cũng đi theo sau cô, đến khi cô vào công ty thì anh mới rời đi. Thật ra mấy ngày hôm nay anh không có động tĩnh gì, là vì anh đã lên kế hoạch để theo đuổi cô, nên anh mới lo liệu chu toàn rồi mới ra tay, để cô thời gian đó xông chơi một chút, sau đó không có việc cô sẽ tránh né anh mãi được. Anh lái xe trên đường miệng không ngừng cười, là vì chút nữa thôi anh sẽ được gặp cô rồi. Cô vừa bước vào thì thấy nhân viên nháo nhào lên, cô không biết xảy ra chuyện gì nên hỏi. Mọi người làm gì vậy, sao không đi làm việc? Chị à, thật ra người bên Dương Tổng đến báo. Họ đến làm gì? Là Dương Tổng muốn, chị qua bên đó làm việc nhằm rút ngắn thời gian, cho sản phẩm hoàn thiện hơn. Sao, không phải đã xong hết rồi sao? Nhưng bên đó nói vẫn chưa ok lắm, với lại họ còn muốn tháng tiếp theo sẽ ra sản phẩm khác. Cô không biết nói gì, trong người cô bây giờ tức muốn sôi máu, bản thiết kế chưa được thì gửi về cô sẽ sửa lại, còn muốn ra sản phẩm tiếp thì cô ở làm cũng được vậy. Có gì phải bắt qua bên đó chứ, anh ta cố tình kia mà. Đang tức sôi máu thì thư ký của anh quay lại nói. Cô VM Dương Tổng, chúng tôi muốn mời cô qua bên đó ạ, nói với anh ta tôi không đi à, còn bản thiết kế chưa được thì gửi về tôi sẽ chỉnh sửa lại. Nhưng thưa cô, Dương Tổng nói phải buộc cô qua đó ạ, anh. Lần này cô không muốn đi cũng không được nên quay sang trợ lý của mình nói. Em ở đây quản lý giúp chị nhé. Dạ được chị yên tâm. Vậy chị đi đây. Cô ngậm ngùi đắng cay mà bước ra xe, cô thật muốn chửi anh một trận kia mà, nhưng phải kiềm chế lại, rất nhanh xe cũng đến nơi, thư ký của anh bước ra mở cửa xe cho cô nhìn ra ngoài thật chất không muốn vào chút nào, nhưng rồi cũng phải bước ra. Đứng trước một công ty to lớn thế này, cô... Cũng không có gì lạ, cô biết anh là người thông minh có tài nên công ty anh được đưa ra nước ngoài là cỡ nào rồi, bước chân cô năng chĩu không muốn bước vào trong, nhưng cũng phải đi, bước vào công ty nhân viên ở đây rất hiếu kỳ không biết cô là ai, mà được thư ký của anh đưa đón tận tình như vậy, những cô gái thấy cô xinh đẹp, mắc toàn đồ hiệu thì nỗi lòng ghen ghét đố kỵ cô. Cô không quan tâm cứ bước đi theo, lên văn phòng thư ký của anh nói với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa cô, đó là phòng của Dương Tổng, cô có thể tự đi vào. Ồ, vậy tôi xin phép đi làm việc tiếp đây. Được, cảm ơn, cô bước tới văn phòng anh, cô không dám gõ cửa mà cứ đứng ở đó, cô không đủ dũng khí để đối đầu với anh, nghĩ thôi cô cũng thấy áp lực rồi. Cô hít thở thật sâu rồi thở ra, sau đó mới gõ cửa cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên thì anh nhếch môi, cuối cùng cô cũng đến, anh chỉnh giọng lại sau đó lên tiếng. Mời vào, nghe giọng anh cất lên, cô mở cửa bước vào, không khí bao trùm khiến cô sờn da gà hết cả lên, cô nhìn căn phòng làm việc của anh chỉ có hai màu chủ đạo là màu trắng và đen, phải nói y như tính cách lạnh lùng của anh. Cách Trương,